này tính cái gì, nếu là ngươi thích, ta còn sẽ xào mặt khác quả hạch. Đỗ Hành cười ngâm ngâm, Phượng Quy quá hảo hống. Tinh tế nghĩ đến, trong thôn mặt khó nhất hống chính là Huyền Ngự, Huyền Ngự có một lần sinh khí, Đỗ Hành kinh hồn tán đảm. Trong nồi du nhiệt lúc sau, Đỗ Hành quay đầu lấy rổ. Kết quả hắn thăm dò vừa thấy, chỉ thấy rổ trung sinh hạt dẻ nhân thiếu một nửa. Hắn lên án nhìn về phía Cảnh Nam, Cảnh Nam miệng phình phình nhai sinh hạt dẻ nhân, ân. Làm sao vậy? Đỗ Hành đau đầu gãi gãi đầu phát, hắn rút về lời mở đầu, tuy rằng Cảnh Nam cùng Phượng Quy bọn họ hảo hống, nhưng là bọn họ ngớ ngẩn thời điểm thật làm người đau đầu. Huyền Ngự kịp thời bổ thượng một chén mới vừa lột ra tới hạt dẻ nhân, hoàn mỹ giải quyết Đỗ Hành bối rối. Đỗ Hành đối với Huyền Ngự chớp chớp mắt, nhất không hảo hống Huyền Ngự thật là nhất hiểu hắn. Tròn vo hạt dẻ nhân bị Đỗ Hành ngã vào đến chảo dầu trung chiên đi, Trọng Hoa ở bếp lò bên cạnh chuyển động, ai? Không phải thiêu gà sao? Vì cái gì muốn trước thiêu hạt dẻ a? Hạt dẻ thực dễ dàng liền lạng rất nha. Đỗ Hành giải thích nói, hạt dẻ dùng dầu chiên qua sau liền không dễ dàng toái lạc, ta chờ hạt dẻ chiên hảo liền sẽ đem nó thịnh lên, sẽ không vẫn luôn đặt ở trong nồi. Quả nhiên chờ hạt dẻ nhân ngoại tầng nhan sắc thay đổi lúc sau, Đỗ Hành đem chúng nó thịnh ở chén lớn trung. Trong nồi còn giữ chiên hạt dẻ nhân du, Đỗ Hành hướng trong nồi rải vào đã sớm chuẩn bị tốt lát gừng. Chờ lát gừng rán xào ra mùi hương lúc sau, hắn đem cắt thành khối gà ngã vào trong nồi rán xào. Yêu giới tiểu nộn gà không giống quê quán thức ăn chăn nuôi nuôi nấng ra tới gà, liền tính không trát thủy đều sẽ không có mùi tanh. Đỗ Hành phạm lười thời điểm liền sẽ trực tiếp ném đến trong nồi đi phiên xào. Chờ đến gà da co rút lại hơi hơi bắt đầu khô vàng thời điểm, Đỗ Hành gia nhập gia vị liêu. Rải lên nước tương, muối, rượu trắng cùng một chút đường phiên xào đều sau, Đỗ Hành gia nhập không quá thịt gà nước sôi, sau đó hắn đem chiên quá hạt dẻ nhân cấp ngã vào trong nồi. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 362. Đỗ Hành đậy nắp nồi lên nói, quá hai chú hương công phu hạt dẻ thiêu gà liền sẽ được rồi. Tiếu tiếu ngươi xem thời gian, đến lúc đó nhắc nhở ta một chút. Đỗ Hành lại bắt đầu đùa nghịch hắn nồi niêu chung vại, nhìn đến hắn từ cái bình bên trong lôi ra một phen màu vàng toan cây đậu đũa, Cảnh Nam cả người đều là cự tuyệt. Ta có thể không ăn cái này sao? Thứ này lại toan lại cây, ta khiêng không được a. Phượng Quy hăng hái, ai hắc? Đây là cái gì? Hắn nghe thấy được một cổ ê ẩm cây hương vị, rất phía trên. Phượng Quy trở về lúc sau còn không có hưởng qua Đỗ Hành làm đồ chua, Đỗ Hành khát nửa thanh toan cây đậu đũa đưa cho Phượng Quy, ta làm đồ chua, ngươi nếm thử. Lão đao thấu lại đây, Đỗ tiên sinh, cũng cho ta một cây sao? Lão đao là đồ chua trung thực người yêu thích, có một khối củ cải chua, hắn có thể bái hai chén cơm. 204. Phượng Quy tinh tế cắn toan cây đậu đũa, hắn không phải lần đầu tiên ăn cây đậu đũa, nhưng là lại là lần đầu tiên ăn đến loại này hương vị cùng vị cây đậu đũa. Phương Nam Vũ tộc có thích ăn tố, bọn họ sẽ loại này đó cây đậu đũa, sau đó lấy thực bên trong cây đậu. Phượng Quy trước kia không quá yêu loại này đồ ăn, hắn tình nguyện ăn cây đậu bên trong sinh trùng. Không nghĩ tới trải qua Đỗ Hành như vậy ngâm, cây đậu đũa lại toan lại cây, vị thế nhưng vẫn là giòn giòn. Phượng Quy thích cái này hương vị, hắn cùng lão đao hai một người nhéo nửa căn cây đậu đũa răng rắc nhai đến hoang. Phượng Quy tò mò nhìn Đỗ Hành đồ chua đàn, hắn vừa định duỗi tay đi đàn trung lấy một chút khác, đã bị Đỗ Hành chụp tay, hắc, cũng không thể dùng tay cầm, sẽ sinh hoa. Phượng Quy lùi về móng vuốt, sinh hoa không phải khá tốt sao? Diệu bút sinh hoa. Đỗ Hành dở khóc dở cười, ta nói hoa cũng không phải là ngươi nói hoa, đồ chua cái bình bên trong nếu là gặp được dầu trơn hoặc là mặt khác dơ đồ vật, liền sẽ mọc ra một tầng màu trắng hoa tới. Đến lúc đó đồ chua thủy liền hỏng rồi, bên trong đồ ăn cũng liền hỏng rồi. Nói, Đỗ Hành dùng chuyên dụng trúc chiếc đũa cấp Phượng Quy gấp một khối phao củ cải, ngươi nếm thử cái này củ cải. Đỗ Hành dùng củ cải là củ cải trắng, nếu là có hồng tâm phấn mặt củ cải, đồ chua thủy sẽ bị nhuộm thành đẹp hồng nhạt. Chạy ra đồ ăn cũng là hồng nhạt. Chỉ là không cái điều kiện kia liền không thể cưỡng cầu, Đỗ Hành nấu ăn nguyên tắc vẫn luôn là, có gì ăn gì, có gì phóng gì. Phao củ cải đặc biệt ăn ngon, lão đao ở Phượng Quy bên tai nhắc mãi, Phượng Quân, Đỗ tiên sinh phao cái này củ cải ăn ngon thật, lại toan lại cây quá mức nghiện. Đỗ Hành nơi nào không biết lão đao ý tứ, hắn vội vàng gấp một cái củ cải đưa cho lão đao, mau đừng khen ta, đều phải ngượng ngùng. Phượng Quy cắn giòn củ cải, hắn cay mặt đều hơi hơi đỏ. Chính là chẳng sợ đều thành như vậy hắn đều luyến tiếc vứt bỏ trong tay củ cải, cái này đồ ăn là như thế nào làm? Đỗ Hành đưa cho xem náo nhiệt Tiếu Tiếu một mảnh phao măng, hắn đắp lên đồ chua cái bình mặt trên cái nắp, rất đơn giản, liền đem yêu cầu phao đồ ăn cấp rửa sạch sẽ, sau đó thoáng lượng một chút sau phóng tới rửa sạch sẽ cái bình bên trong. Đem đồ ăn một tầng mã hảo lúc sau, phóng thượng tỏi hạt, hoa tiêu, tiên ớt cay, lại rải lên cũng đủ muối, còn muốn hơn nữa một phen đường phèn, sau đó lại tưới thượng rượu trắng. Lại thêm nước trong không quá nguyên liệu nấu ăn, này lúc sau liền chờ nguyên liệu nấu ăn chậm rãi lên men, quá thượng 10 ngày nửa tháng, đồ chua liền thành lạp. Phượng Quy gật gật đầu, đơn giản như vậy sao? Kê lô. Đỗ Hành khẳng định nói, liền đơn giản như vậy, bất quá làm thời điểm phải chú ý, không thể dính du. Phượng Quy nghĩ nghĩ sau tiếc nuối từ bỏ, tính, quá phiền toái, vẫn là ăn có sẵn đi. Nói hắn ở bên cạnh răng rắc gặm nổi lên củ cải chua, chua cây hương vị phiêu đi ra ngoài. Cảnh Nam ở bên cạnh toan thủy ứa ra, ai da thật muốn mệnh, chúng ta liền không thể ăn chút ăn ngon sao? Đỗ Hành nghiêm trang, có a, hấp thịt dê. Xuất phát phía trước hầm ở trong nồi một nồi linh thịt dê đã nấu hảo, lúc này chính đại khối đôi ở mâm trung tản ra mùi thịt đâu. Đỗ Hành chuẩn bị đem hạt dẻ thiêu gà làm tốt lúc sau liền tới xử lý thịt dê, hắn an bài Huyền Ngự nói, Tiểu Ngọc, ngươi giúp ta đem nướng giá chi lên bái, ta tới nướng điểm sườn dê. Nghe được có sườn dê, Trọng Hoa bọn họ lập tức buông xuống trong tay hạt dẻ rang đường tiến đến nướng BBQ giá trước. Trọng Hoa nói, Đỗ Hành, có thể cho ta tới điểm ớt bột sao? Nhiều phóng một chút hương vị hảo. Cảnh Nam khẩu vị thanh đạm, ta chỉ cần muối là được. Tiếu Tiếu cũng nhân cơ hội phát biểu một phen ngôn luận, pi không nghe minh bạch hắn đang nói cái gì, làm lơ là được. Ngôi cao vốn dĩ địa phương rất lớn, chính là phóng thượng giản dị bệ bếp cùng nướng giá, lại tắt thượng nhiều người như vậy lúc sau, ngôi cao thượng tức khắc ai ai tể tể. Không trong chốc lát sườn dê liền nướng hảo, sườn dê vẫn như cũ tươi mới, chỉ là Đỗ Hành lại không dám làm đại gia buông ra cái bụng ăn. Hắn hôm nay phải làm đồ ăn rất nhiều, nếu là đại gia chỉ dựa vào ăn sườn dê liền ăn no, chẳng phải là lãng phí hắn một phen khổ tâm. Tiếu Tiếu một bên gặm sườn dê còn một bên nhìn bếp lò thượng hạt dẻ gà, chờ đến hai chú hương lúc sau, hắn pi nhắc nhở Đỗ Hành. Đỗ Hành có trong hồ sơ bản bên cạnh dẻ lau thượng lau lau tay, hắn chờ mong vạch trần nắp nồi. Một trận màu trắng khói dầu thổi qua sau, Đỗ Hành thấy được trong nồi nùng du xích tương hạt dẻ gà. Chỉ thấy màu mỡ thịt gà trung nằm từng viên màu vàng hạt dẻ nhân, ở cực nóng hạ, có chút hạt dẻ nhân có mâu thuẫn tạm thời tách ra. Bất quá không quan hệ, chúng nó chờ một lát sẽ ở đại gia trong miệng lần thứ hai gặp nhau. Trắng tinh sứ bàn trung thịnh thượng tràn đầy một mâm hạt dẻ gà, lúc này thịt gà mềm lạng hạt dẻ phấn nhu, chỉ là nhìn đến hồng cùng hoàng phối màu liền lệnh người muốn ăn tăng nhiều. Đỗ Hành tiếp đón đại gia, sấn nhiệt ăn a, ta đi làm khác đồ ăn. Đỗ Hành vừa định xoay người, trong miệng đã bị Huyền Ngự tắt một khối đùi gà thịt, ăn trước lại đi nấu ăn, không kém này nhất thời. Đỗ Hành lại không phải đại gia bảo mẫu, không lý do hắn ở vội vàng, mọi người đều ngồi chờ ăn. Đỗ Hành mặt mày hớn hở xách xương gà, kỳ thật thịt gà vẫn là cái kia hương vị, chỉ là nước canh trung tẩm hạt dẻ vị ngọt, thịt gà vị ngọt sau ngày thường rõ ràng một ít. Hắn mới vừa nuốt vào thịt gà phun ra gà cốt, Huyền Ngự liền gấp một cái hạt dẻ nhân đưa cho Đỗ Hành, nếm thử. Đỗ Hành chính mình làm gì đó, hắn như thế nào không biết hương vị. Hạt dẻ ở răng gian biến thành một đoàn phấn nhu trung mang theo thịt gà mùi hương cùng nước canh vị mặn, lại làm hạt dẻ nguyên bản vị ngọt càng thêm rõ ràng. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 363, chương 363. Yêu giới hạt dẻ chất lượng hảo, vị so quê quán ăn hạt dẻ càng thêm ngọt lành. Đỗ Hành nheo nheo mắt, ngươi lại cho ta kẹp cái hạt dẻ sao? Huyền Ngự cười ở Đỗ Hành trong miệng lại tắt hai cái hạt dẻ, Đỗ Hành vừa lòng nhìn nhìn ăn thỏa mãn đại gia. Hắn xoay người tới rồi thất trước, thất thượng phóng hắn chuẩn bị dùng để làm hấp thịt dê thục thịt dê. Giơ tay chém xuống, thịt dê đoàn thành nạc mỡ đang xen thịt dê khối. Mới vừa rồi Đỗ Hành ở bếp lò thượng làm hạt dẻ gà, hiện tại hắn muốn một lần nữa cho hắn tam nồi nấu tử phân công nhiệm vụ. Nồi to trung phóng thượng đào tẩy tốt linh gạo, tiểu trong nồi đảo thượng dầu nành, mà bếp lò thượng, Đỗ Hành tắt phóng thượng nhà hắn đại lẩu niêu. Lúc này lẩu niêu trung còn không có phóng bất luận cái gì đồ ăn, nhưng là nhìn đến lẩu niêu Cảnh Nam liền biết Đỗ Hành muốn nấu canh. Mới vừa rồi đổ hành nướng sườn dê thời điểm, Huyền Ngự liền vớt một cái cá mè. Cá mè đầu đã từ gừng băm rượu gia vị hành kết ướp một nén nhang công phu, chờ đến tiểu trong nồi dầu nành thiêu nhiệt sau, đổ hành ở trong nồi ném vào lát gừng, hắn đem cá mè đầu cấp hạ đến trong nồi chiên chế. Phượng Quy nghi hoặc nói, không phải nói hấp thịt dê sao? Như thế nào lại bắt đầu làm cá? Cảnh Nam híp mắt, hắc, này ngươi cũng không biết đi. Ta phỏng chừng đổ hành phải làm kia cái gì? Cá dương một nồi tiên. Quả nhiên Cảnh Nam đoán đúng rồi, chờ cá mè đầu chiên hảo lúc sau, đổ hành liền đem cá mè đầu chuyển dời đến lẩu niêu trung. Bếp lò thượng hỏa đốt lên, đại lẩu niêu giống như trấn thủ quan ải đại tướng giống nhau ngồi xổm bếp lò thượng. Đổ hành ở lẩu niêu trung rót vào mới vừa rồi nấu thịt dê sau lưu lại dương canh, hôm nay canh thịt dê bên trong cái gì cũng chưa thêm, chỉ có đi vị tam đại kiện. Canh thịt dê không qua cá lớn đầu, đổ hành vừa lòng đắp lên cái nắp, hắn tiếp đón tiếu tiếu, giúp ta lưu ý một chút a, một nén nhang lúc sau nhắc nhở ta gia vị. Đang ở ăn gà tiếu tiếu gật đầu, ti kỹ. Đổ hành đem cắt ra tới thịt dê khối chia làm hai bộ phận, đại bộ phận dùng để làm hấp thịt dê. Tiểu bộ phận chờ một chút hạ đến lẩu niêu bên trong cùng cá đầu cùng nhau hầm nấu thành một nồi tiên. Liền mới vừa rồi chiên cá đầu dư lại dầu nành, đổ hành đem đại bộ phận thịt dê ngã vào đến trong nồi đi. Làm hấp thịt dê nói đơn giản cũng đơn giản, đem nó đương sườn heo chua ngọt giống nhau làm là được, nhưng là nói khó cũng khó, nếu là làm được quá mức ngọt nị, hương vị lại không đúng lắm. Thịt dê phiên xào sau một lát, đổ hành ở trong nồi gia nhập nước tương, rượu trắng điều đế vị, màu trắng thịt dê tức khắc nhiễm màu tương. Kỳ thật hắn cũng rất thấp thỏm, không biết hắn có thể hay không phục chế hắn trong trí nhớ hấp thịt dê hương vị. Người này a, liền không thể khẩn trương càng dễ dàng phạm sai lầm, này không, đổ hành tay rung lên muối rải nhiều. Đường giấm khẩu vị thịt bên trong muối nếu là nhiều, hương vị liền sẽ quái quái. Đổ hành vỗ đùi, hỏng rồi. Huyền Ngự vừa lúc đi tới chuẩn bị đầu uy đổ hành, nghe được đổ hành nói lời này, hắn ôn nhu hỏi nói, làm sao vậy? Đỗ hành xấu hổ gãi gãi đầu, muối. Phóng nhiều. Huyền Ngự cười nói, nhiều liền nhiều đi, ngươi làm đều ăn ngon. Kê lô. Thấy Huyền Ngự như vậy bình tĩnh, Đỗ hành cũng cười. Cũng là, nấu ăn vốn dĩ liền không có như thế nào tiêu chuẩn khẩu vị chính tông cách làm, chỉ cần ăn ngon liền xong rồi. Làm không được chua ngọt khẩu vị, hắn có thể làm hàm tiên khẩu vị a. Quyết định, hấp thịt dê làm thành hàm tiên khẩu. Vừa lúc hắn còn có thể thử một lần khoảng thời gian trước làm được tương hột. Đỗ hành từ trong túi trữ vật lấy ra hắn phong ẩn giấu mấy ngày tương hột, cái nắp một vạch trần, một cổ nồng đậm tương hương liền phiêu ra tới. Đỗ hành phơi tương thời gian trường, đao bần tương mùi hương thực nồng đậm. Hắn sau lại bung đi ớt cây hoa tiêu phát ra cây rác hương vị ngược lại là bị tương mùi hương che đậy. Dùng chuyên môn cái muỗng lấy ra hai cái muỗng tương hột, chỉ thấy tương thượng có một tầng hồng du. Đỗ hành cười đem tương hột ngã vào thịt dê thượng, hắn nói, hôm nay thịt dê cũng không biết cuối cùng hương vị sẽ thế nào, đại gia đừng ghét bỏ a. Mọi người đều thực cổ động, không chê. Nếu là ghét bỏ nói, liền không ai nấu cơm, bọn họ lại không ngốc. Chương 88 205 Tương hột nhập thịt dê nồi lúc sau, trong nồi phiêu ra hương vị phi thường hương, này cổ mùi hương cùng cây rác nước cốt hương vị không giống nhau. Cây rác nước cốt hương vị càng thêm kích thích, mà tương hột hương vị sẽ thuần hậu rất nhiều. Dẫn tới Cảnh Nam đều trừ trừ cái mũi, ai hắc, giống như không quá cay. Tiếu tiếu lại một lần nhảy tới đổ hành trên bệ bếp, hắn xem xét trên bệ bếp tương hột cái bình, nhưng mà hắn chỉ có thấy một vò tử hồng du. Tiếu tiếu ngẩng đầu pi pi hỏi đổ hành giải thích nói, đúng vậy, đây là lần trước ngươi nhìn đến đao bần, chính là ta làm mốc đao bần lên men bạo phơi lúc sau làm được tương. Tiếu tiếu chép chép miệng tỏ vẻ hắn tưởng nếm thử, đổ hành dùng chiếc đũa chấm một chút ở tiếu tiếu đầu lưỡi thượng, đây là gia vị liêu, đơn độc ăn hương vị không tốt. Xác thật hương vị không ra sao, tiếu tiếu ghét bỏ chuyển qua đầu. Đổ hành ở trong nồi rải một chút đường trắng, lại gia nhập một chút nước trong. Chờ đến nước trong nấu khai lúc sau, hắn ở trong nồi rải vào một phen tỏi diệp. Đây là hắn thu ở tủ lạnh trung tỏi diệp, chờ đến thời tiết mát mẻ một ít, hắn lại có thể tiếp tục loại tỏi. Thoáng phiên xào lúc sau, tỏi diệp liền biến thành màu lục đậm, mặt trên dính vào dầu trơn cùng hồng du. Dùng chén lớn thịnh ra tới sau, hấp thịt dê thoạt nhìn liền đặc biệt mê người. Đổ hành trước cấp một khối thịt dê ném đến trong miệng, còn hảo, không tính quá hàm, hắn liền lo lắng mới vừa rồi tay rung lên muối thêm quá nhiều. Đỗ Hành yên tâm, còn Hành, đại gia nếm thử đâu. Cảnh Nam nhìn thịt dê mặt trên dính ớt cay da, hắn chần chờ trong chốc lát, cảm giác không phải thực cay, vì cái gì sẽ có lớn như vậy ớt cay da đâu. Đỗ Hành giải thích nói, ngươi yên tâm đi, tương hột chủ yếu là gia tăng mùi hương, kỳ thật không phải thực cay, ngươi xem ta đều có thể ăn. Lúc này lão Đao cùng Chu Gia Huynh đệ bọn họ đã giơ ngón tay cái lên, ân. Ăn ngon. Đỗ tiên sinh làm đồ ăn thật sự quá mỹ vị. Ngay cả Hàm Súc Vân Tránh đều liên tiếp ăn hai khối, mỹ vị. Đỗ tiên sinh làm thịt dê mặc kệ là đơn giản gia vị vẫn là phóng thượng các loại gia vị liêu đều đặc biệt ăn ngon. Đỗ Hành ngượng ngùng, vốn dĩ muốn làm chua ngọt khẩu, chính là không thành công. Chỉ cần đại gia cảm thấy còn hành liền hảo. Đỗ Hành nghĩ nghĩ lúc sau nói, chủ yếu vẫn là linh dương thịt chất hảo, như vậy mới có thể kiên được ta loạn gia vị. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 364, chương 364. Khi nói chuyện Tiếu Tiếu lại ở nhắc nhở Đỗ Hành, một nén nhang đã đến giờ, hắn muốn đi gia vị cá dương một nồi tiên. Lúc này đây Đỗ Hành sẽ không thất thủ, ở quê quán thời điểm, hắn liền đã làm cá dương một nồi tiên, khi đó còn không có dương canh, chỉ dựa vào canh cá gia vị hắn làm được một nồi tiên liền đặc biệt mỹ vị. Vạch trần lẩu niêu cái nắp, chỉ thấy lẩu niêu trung một mảnh trắng sữa. Trắng sữa trung hắc màu xám cá đầu như ẩn như hiện, Đỗ Hành đem mới vừa rồi hắn lưu lại thịt dê đẩy vào trong nồi bọc nước tức khắc liền an tĩnh. Nhưng mà chờ hắn lấy tới muối bình thời điểm, lẩu niêu bên cạnh lại bắt đầu sôi trào. Cá dương một nồi tiên bên trong chỉ cần gia nhập số lượng vừa phải muối cùng tiêu xay gia vị, hương vị liền phi thường tươi ngon. Nếu là có điều kiện rải lên một chút tỏi diệp hành diệp hoặc là cỏ xuyến lá cây, màu trắng ngà canh thượng liền sẽ bay một tầng đẹp màu lục đậm. May mắn chính là, này đó gia tăng mùi hương đồ vật, Đỗ Hành đều chuẩn bị. Chỉ chờ thịt dê ở trong nồi ùn ụt một chén trà nhỏ công phu là có thể rải lên đi. Muối cùng hồ tiêu gia nhập trong nồi, ngôi cao thượng mùi hương liền dẫn tới đại gia liên tiếp nhìn về phía lẩu niêu. Cảnh Nam gấp gáp, hắn đã buông chiếc đũa đi tới lẩu niêu bên cạnh, hắn ngửi ngửi lẩu niêu trung phiêu ra hương khí, nghe liền ăn ngon. Đỗ Hành đem trong tay chén đưa cho Cảnh Nam, chờ một lát ngươi cầm chén đồ vật rắc đi liền có thể đem lẩu niêu đoan đi rồi. Cảnh Nam cười ngâm ngâm tiếp nhận chén, được rồi. Đỗ Hành chân trước xoay người, sau lưng Cảnh Nam liền vạch trần cái nắp toàn bộ đem tỏi diệp linh tinh đều rải đi xuống, ra nồi lạp. Đỗ Hành cười lên tiếng, hắn liền biết Cảnh Nam nhịn không được. Bất quá thời gian cũng đủ, lúc này mọi người đều có thể uống thượng một chén nóng hầm hập cá dương canh. Chờ đại gia uống hảo canh, Đỗ Hành muối tiêu sườn dê cũng có thể thượng bàn. Đỗ Hành phía trước lấy ra sườn dê nửa đoạn trên dùng để nướng, nửa đoạn dưới sườn dê tắc bị hắn xen lẫn trong nồi to bên trong cùng nhau nấu. Hiện tại này đó sườn dê đã bị hắn cắt thành từng điều, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở mâm trung. Tiểu trong nồi lại một lần ngã vào dầu nành, Đỗ Hành hừ cười nhỏ chờ trong nồi độ ấm đi lên. Lúc này Thái Dương đã lạc sơn, động phủ trước sáng lên màu cam quang. Đỗ Hành chỉ cần vừa chuyển đầu, là có thể nhìn đến nhu hòa ánh sáng hạ đang ở đàm tiếu các đồng bạn. Đương nhiên, hắn cũng thấy được bưng một chén cá dương canh đi hướng hắn Huyền Ngự. Huyền Ngự lo lắng Đỗ Hành đói bụng, hắn cố ý xé xuống một khối cá trên bụng mặt thịt, chọn hai khối vì gầy tương thêm thịt dê đặt ở canh. Nhìn đến Đỗ Hành quay đầu, Huyền Ngự tươi cười ấm tới rồi trong lòng. Cá dương canh nóng bỏng, Huyền Ngự múc một muỗng nhẹ nhàng thổi thổi đưa tới Đỗ Hành bên môi, có mệt hay không a? Đỗ Hành trên người nọc ong còn không có hoàn toàn hảo, Huyền Ngự lo lắng thân thể hắn. Chính là không chịu nổi Đỗ Hành liền ái cho đại gia nấu ăn, Huyền Ngự chỉ có thể một bên lo lắng một bên quan tâm. Cá dương canh đặc biệt tiên, đơn giản gia vị càng thêm đột hiện nó tươi ngon. Thịt cá mềm lạng, thịt dê nhai rất ngon, Đỗ Hành cảm thấy hắn đã lâu không ăn qua như vậy tươi ngon đồ ăn. Uống lên cái này canh, khả năng lại ăn mặc khác đồ vật liền sẽ cảm thấy đần độn vô vị. Đỗ Hành tinh tế phẩm thịt, hai loại thịt cắt có tư vị, một chút đều không có bị đối phương so đi xuống. Đỗ Hành múc một muỗng canh, canh trung còn hỗn một khối thịt dê, hắn đưa tới Huyền Ngự trong miệng, ngươi cũng nếm thử. Huyền Ngự liền cái thì liền uống xong một muỗng canh, hắn tươi cười ấm áp đẩy ra, hảo uống. Kê lô. Cảnh Nam cùng Phượng Quy hai lại bắt đầu làm yêu, Cảnh Nam múc một muỗng cá dương canh đưa tới Phượng Quy bên môi, có mệt hay không nha? Muốn hay không buổi tối ta cho ngươi xoa xoa vai đấm đấm lưng. Phượng Quy nháy mắt đã hiểu Cảnh Nam ý tứ, hắn uống một ngụm canh vuốt Cảnh Nam tay nhỏ, có ngươi tại bên người, ta một chút đều không mệt. Tới, ngươi cũng nếm thử cái này canh, đây là ta chuyên môn cho ngươi nấu. Có phải hay không thực tươi ngon? Đỗ Hành đẹp con mắt nhìn về phía này hai người, Cảnh Nam bọn họ thế nhưng còn càng có hứng thú, hảo uống không? Hảo uống. Đỗ Hành không nhịn xuống, nhặt lên bệ bếp bên cạnh xương gà liền tạp tới rồi Cảnh Nam trên đầu, các ngươi hai cái một vừa hai phải a. Cảnh Nam bi thương bổ nhào vào Phượng Quy trong lòng ngực, ngươi nhìn xem, có đạo lữ ghê gớm a. Khi dễ tiểu hồ ly a. Phượng Quy vỗ Cảnh Nam phía sau lưng nghiêm trang, cuộc sống này không phát qua, ta muốn rời nhà trốn đi. Đỗ Hành bất đắc dĩ cực kỳ, muối tiêu sườn dê, còn ăn sao? Cảnh Nam cùng Phượng Quy lập tức liền ngồi vững vàng, ăn. Cũng không thể tiếp tục nói giỡn, bằng không Đỗ Hành này quan bọn họ quá được, Tiểu Ngọc kia quan bọn họ không nhất định có thể quá. Các đại tướng một đám nghẹn cười, chỉ có Tiếu Tiếu thờ ơ, trên đời còn có cái gì so ăn ngon càng thêm có dụ hoặc lực sao? Đã không có. Tiếu Tiếu liền thích ăn cơm thời điểm mọi người đều đi làm chuyện khác, như vậy hắn là có thể ăn đến càng nhiều ăn ngon. Trong nồi du cũng đủ nhiệt, Đỗ Hành đem nấu tốt sườn dê ném tới rồi chảo dầu trung. Sườn dê không cần tạt hai lần, chỉ cần tạt ngoại gia kim hoàng liền có thể vớt ra khống du. Thực mau mâm trung liền xuất hiện một đại bàn kim hoàng sắc sườn dê, mặt trên còn rải Đỗ Hành chuyên môn điều phối ra tới muối tiêu. Du tư tư sườn dê ở mâm trung hấp dẫn đại gia ánh mắt. Tiếu Tiếu hai mắt một chút liền sáng. Tiếu Tiếu cổ duỗi ra liền ngậm một cây xương sườn ở trong miệng, tạc quá sườn dê ngoại da là giòn, nội bộ lại rất non mềm. Giảo phá ngoại da lúc sau, nội bộ dầu trơn cùng thịt nước liền phát ra tới, hỗn ngoại tầng muối tiêu hương vị, ăn xong rồi một cây còn tưởng lại ăn một cây. Đáng giá nhắc tới chính là Đỗ Hành lấy sườn dê thời điểm cũng gỡ xuống xương sườn phía dưới xương sụn trải qua nấu chế lại dầu chiên, nhập khẩu có thể trực tiếp nhai toái. Tiếu Tiếu thoải mái hộc ra một cây thon dài xương sườn, hắn thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng. Hôm nay ăn quá thoải mái, lúc này hắn yêu cầu một chén linh gạo cơm phao canh cá, liền có thể kết thúc hôm nay cơm chiều. Đỗ Hành lại còn chuẩn bị tiếp tục xào rau, ta lại xào cái toan đậu que. Đỗ Hành vừa định nhích người đã bị Huyền Ngự ấn ở vị trí thượng, Huyền Ngự nói, đồ ăn rất nhiều, đã vậy là đủ rồi. Đỗ Hành nhìn trên bàn. Chỉ thấy trên bàn lãnh đồ ăn có lỗ cánh gà bò kho, đậu phộng, hành du đậu tằm. Nhiệt đồ ăn bị lãnh đồ ăn nhóm vây quanh ở bên trong, chỉ thấy bàn ăn trung gian phóng một chén lớn hạt dẻ thiêu gà, một lẩu niêu cá dương một nồi tiên, một bồn hấp thịt dê, một đại bàn muối tiêu sườn dê. Đỗ Hành làm nhiệt đồ ăn số lượng không nhiều lắm, nhưng là phân lượng thực đủ. Bàn ăn tiền 10 cá nhân ném ra quay hàm ăn đến bây giờ, đồ ăn còn có hơn phân nữa. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 365, chương 365. Chính là Đỗ Hành vẫn là cảm thấy thiếu cái gì, chính là không thức ăn chay à. Hắn yêu cầu một mâm xanh mượt thức ăn chay, chỉ dùng muối xào cái loại này tốt nhất. Cảnh Nam kẹp lên hạt dẻ gà bên trong hạt dẻ, này không phải thức ăn chay sao? Đỗ Hành dở khóc dở cười. Hắn nghĩ tới ở quê quán thời điểm Nam Bắc hai bên người rau xanh chi tranh, người phương Bắc cho rằng rau xanh là khoai tây thiêu thịt bên trong khoai tây, đậu que hầm xương sườn bên trong đậu que. Mà phương Nam người cho rằng rau xanh là cái loại này xanh mượt lá xanh đồ ăn, nhìn không tới lá xanh đồ ăn tổng cảm thấy đồ ăn không ăn. Phượng Quy nói, không cần lãng phí, trước đêm này đó ăn xong rồi đi. Lại nói ngươi thân thể cũng không khôi phục, không thể quá mệt nhọc, chờ ngươi khôi phục lại hảo hảo làm thượng vài đạo đồ ăn. Đến lúc đó ngươi tưởng thượng vài đạo liền vài đạo. Mọi người đều khuyên Đỗ Hành, đúng vậy Đỗ tiên sinh, có nhiều như vậy ăn ngon đã thực thỏa mãn, ngày trước nghỉ ngơi đi. Ở mọi người khuyên bảo hạ, Đỗ Hành lúc này mới ngồi xuống. Huyền Ngự lập tức cho hắn thịnh một chén cá dương canh, phụng canh Đỗ Hành thoải mái uống một ngụm. Nhiệt canh xuống bụng, Đỗ Hành cảm giác trong thân thể nọc ông tiêu tán đến càng nhanh một ít. Mát mẻ ban đêm, một đám người ngồi ở ngôi cao thượng phẩm rượu mơ xanh. Ăn thịt dê trò chuyện thiên, bất tri bất giác liền đến đêm khuya. Đỗ Hành không biết chính mình khi nào ngủ quá khứ, mơ hồ trung hắn nhớ rõ Huyền Ngự ôm hắn tắm rồi. Vân Tránh trong động phủ có linh tuyền, hắn nhớ rõ chính mình chạy choáng váng bị Huyền Ngự ôm trở về, mơ hồ trung hắn còn nhớ rõ Huyền Ngự đối hắn nói gì đó, chỉ là hắn quá mệt nhọc sau lại liền cái gì đều không nhớ rõ. Sau nửa đêm hạ một trận mưa,

Đỗ Hành hưng phấn không thôi, hắn nhìn về phía Huyền Ngự, Huyền Ngự. Tiếu Tiếu lực lượng là tăng cường sao? Hắn chạp bên trong Tiếu Tiếu cùng Thúc Thúc đánh nhau thời điểm, hắn đối linh khí khống chế tuyệt không có như vậy cường, bằng không tức giận Tiếu Tiếu nâng lên cánh là có thể đánh lén Phượng Quy. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 366, chương 366. Huyền Ngự trầm ngâm một lát, hẳn là tăng cường, ta đi tìm Phượng Quy, Phượng Quy đối Tiếu Tiếu tình huống nhất hiểu biết. Phượng Quy không một lát liền cùng Cảnh Nam lại đây, nhìn đến cúi đầu Tiếu Tiếu, Phượng Quy tiến lên đem hắn ôm ở trong lòng ngực. Hắn thần thức tại Tiếu Tiếu trong cơ thể đảo qua, sau đó hắn mày giãn ra, linh mạch vẫn là trước kia như vậy, nhưng là trong cơ thể linh khí xác thật tăng cường rất nhiều. Phượng Quy xoa xoa Tiếu Tiếu lông tơ, hắn đối Huyền Ngự nói, xem ra trong khoảng thời gian này đi theo Đỗ Hành phàm ăn cũng là có thu hoạch. Tiếu Tiếu hai ngày này nhìn đến Phượng Quy liền phiền, hắn giãy dụa một trận liền từ Phượng Quy trong lòng ngực nhảy tới Đỗ Hành trong lòng ngực. Huyền Ngự gật đầu, Hỗn Thiên Châu có xác thực tin tức sao? Phượng Quy khẽ cười một tiếng, yên tâm đi, đại khái ở nơi nào ta còn là rõ ràng, đến lúc đó nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. Đỗ Hành giơ lên tay, cái kia. Ta muốn hỏi một chút, phía trước nghe Huyền Ngự nói Kinh Hồng đánh cấp Hỗn Thiên Châu dẫn tới Tiếu Tiếu sai mất tu bổ linh căn tốt nhất thời cơ, khi hiện tại tìm về Hỗn Thiên Châu là có thể làm Tiếu Tiếu linh căn trường hảo sao? Cảnh Nam nói, không dễ dàng như vậy, Tiếu Tiếu không ra sát thời điểm, Hỗn Thiên Châu lực lượng có thể làm hắn linh mạch một lần nữa sinh trưởng. Chính là hắn đã ra sát hơn nửa lớn lên lớn như vậy, hiện tại đã không phải một cái Hỗn Thiên Châu là có thể thu phục sự, khả năng còn cần mặt khác hai viên hạt châu lực lượng mới có thể làm hắn hảo lên. Phượng Quy trào phúng nói, hỗn độn ba viên hạt châu nguyên bản nắm giữ ở chúng ta ba người trong tay, không nghĩ tới hiện tại đều lưu lạc bên ngoài. Thanh Hành nếu là ở, nhất định sẽ cười chết chúng ta. Đỗ Hành nghĩ nghĩ, hắn lại một lần giơ lên tay, cái kia. Kỳ thật, Huyễn Thiên Châu ở trong thân thể ta. Đây là Đỗ Hành canh phòng nghiêm ngặt bí mật, hắn suy nghĩ thật lâu muốn hay không đem bí mật này nói cho cấp Huyền Ngự, hắn sợ hãi nói ra lúc sau hắn ở yêu giới liền không còn có chỗ dung thân. Hướng âm u mặt trên tưởng, Phượng Quy bọn họ thân là yêu thần, khả năng đã sớm dò thám biết Huyễn Thiên Châu ở trong thân thể hắn, hắn hiện tại có được hết thảy khả năng đều là tam đại yêu thần cho hắn biên chế biểu hiện giả dối. Khả năng Phượng Quy bọn họ liền chờ hắn chủ động mở miệng, chờ bọn họ được đến Huyễn Thiên Châu, bọn họ liền sẽ quyết đoán vứt bỏ hắn. Hướng tích cực kia một mặt tưởng, khả năng Huyền Ngự bọn họ cũng không cảm kích. Đương hắn nói ra việc này lúc sau, Huyền Ngự bọn họ sẽ chấn động. Đỗ Hành suy nghĩ vô số loại khả năng, có tốt cũng có bất hảo. Hiện tại nhìn đến bọn họ ba người vì Tiếu Tiếu linh căn buồn rầu, Đỗ Hành cảm thấy hắn nên nói ra tới. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Đỗ Hành nguyện ý đi tin tưởng Huyền Ngự bọn họ. Nguy nan thời khắc, bọn họ không có từ bỏ Đỗ Hành cũng cảm thấy không cần thiết che che giấu giấu. Chỉ là Đỗ Hành không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy, đương hắn nói ra Huyễn Thiên Châu ở trong thân thể hắn lúc sau. Đại gia ăn ý làm lơ hắn. Đỗ Hành vẻ mặt mộng bức, chẳng lẽ là đại gia không nghe được hắn nói? Hắn thanh âm quá nhỏ. Đỗ Hành lớn tiếng nói, Huyễn Thiên Châu ở trong thân thể ta. Huyền Ngự bọn họ bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ân, đã biết. Đỗ Hành. Liền này phản ứng. Kê lô. Nhớ trước đây Dược Vương Cốc các sư huynh bởi vì hắn người mang Huyễn Thiên Châu, không có biện pháp dẫn hắn hồi Dược Vương Cốc còn chưa tính. Còn kiến nghị hắn vì bảo mệnh đi yêu giới. Hắn kinh hồn tán đảm ẩn giấu hơn nửa năm bí mật, ở Huyền Ngự bọn họ xem ra liền như vậy không đáng giá nhắc tới. Đỗ Hành ôm Tiếu Tiếu ngồi ở trên giường vẽ mặt mộng bức. Một lát sau Phượng Quy nói, bất quá Huyễn Thiên Châu xác thật không thể vẫn luôn đặt ở Tiểu Hành trên người, lập tức hắn muốn đi nhân gian giới, hắn cũng sẽ không khống chế Huyễn Thiên Châu lực lượng, đến lúc đó muốn gặp phải không ít chuyện đoan. Cảnh Nam suỵ xuống tay đối Đỗ Hành nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa đến thôn thời điểm ta đối với ngươi lời nói sao? Ta đối với ngươi nói qua, ngươi làm được đồ vật có thể so với đan dược. Đây là Huyễn Thiên Châu mang cho lực lượng của ngươi, đây là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể làm ngươi ở tu chân giới hô mưa gọi gió, cũng có thể làm ngươi không chỗ dung thân. Đỗ Hành khiếp sợ không thôi, khi đó. Ngươi cũng đã biết sao? Cảnh Nam cười ha ha, ngươi choáng váng sao? Chúng ta là ai a? Chúng ta tốt xấu là yêu giới tam đại yêu thần a, Huyễn Thiên Châu là từ ta trong tay chuồn ra đi, ta có thể không rõ ràng lắm Huyễn Thiên Châu hơi thở. ngươi vừa đến thôn ta sẽ biết. Phượng Quy sờ sờ tóc, ngươi còn nhớ rõ tháng chạp thời điểm ngươi say rượu sự tình sao? Phượng Quy vấn đề có điểm khiêu thoát, Đỗ Hành nhất thời không phục hồi tinh thần lại, ha. Phượng Quy nói, ngươi lần đầu tiên say rượu gặm tiếu tiếu trọc. Ngươi còn nhớ rõ sao? Lần thứ hai ngươi tỉnh lại, chúng ta đều nói cho ngươi, ngươi uống say rượu gặm ta, kéo ta Phượng Hoàng Linh. Đỗ Hành ngây ngốc gật đầu, ân. Đúng vậy. Từ kia lúc sau Đỗ Hành liền không quá dám uống rượu. Phượng Quy đối với Đỗ Hành lộ ra một hàm răng trắng, kỳ thật kia một ngày ngươi say đảo lúc sau, chúng ta ba người nổi lên khác nhau. Ta muốn đem ngươi trong cơ thể Huyễn Thiên Châu lấy ra, ta cảm thấy Huyễn Thiên Châu đặt ở ngươi trong cơ thể đối với ngươi đối Huyễn Thiên Châu đều không tốt. Đỗ Hành hồ nghi hỏi, sau đó đâu? Phượng Quy nói, sau đó ta nếm thử lấy Huyễn Thiên Châu, kết quả ngươi nổ lên kéo ta Phượng Hoàng Linh. Huyễn Thiên Châu liền không có thể lấy ra, đến bây giờ còn ở ngươi trong cơ thể. Đỗ Hành mắt đau khổ trong lòng nước mắt, nguyên lai là cái dạng này. Hắn liền nói, hắn như vậy thuần lương người như thế nào sẽ bởi vì người khác lớn lên đẹp liền đi thân nhân gia, hắn không phải như vậy không tiếc tháo người a. Nhưng mà Đỗ Hành thực mau trở về quá thần tới, ai? Ta hỏi một chút a, Huyễn Thiên Châu rốt cuộc ở ta thân thể nơi nào a? Ta như thế nào chưa từng nhìn đến quá nó? Vô luận là hắn đang điền vẫn là thức hải, Đỗ Hành liền chưa từng thấy Huyễn Thiên Châu. Căn cứ Vân Trung Hạc lời nói, Huyễn Thiên Châu bay đến hắn trong miệng lúc sau liền biến mất không thấy, nếu có thể lấy ra, Ngôn Bất Hối đã sớm lấy ra. Còn sẽ tùy ý Đỗ Hành tung tăng nhảy nhót đến nay. Cảnh Nam bàn tay ra tới, hắn tay ôn nhu xuyên qua Đỗ Hành ngực. Này nguyên bản sẽ là phi thường huyết tinh hình ảnh, chính là bởi vì đối diện người là Cảnh Nam, Đỗ Hành lại không có cảm giác được một chút sợ hãi. Cảnh Nam tay xuyên qua Đỗ Hành thân thể, làn da thượng lại một chút huyết đều không có lưu, Đỗ Hành cũng không có cảm giác được đau đớn. Hắn chỉ là cảm thấy thực ấm, ấm hắn muốn ngủ qua đi. Hắn có thể cảm giác được Cảnh Nam tay đụng vào hắn trái tim, Cảnh Nam ôn nhu nâng Đỗ Hành trái tim, ở chỗ này. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 367, chương 367. Đỗ Hành sửng sốt, trong tim. Chẳng lẽ Huyễn Thiên Châu có cái gì che giấu công năng? Hắn thấy thế nào không thấy đâu. Cảnh Nam hơi hơi mỉm cười, ở ngươi thần hồn, bởi vì ngươi còn không có hóa anh, cho nên bọn họ nhìn không ra Huyễn Thiên Châu nơi chỗ. Chờ ngươi hóa anh lúc sau, Huyễn Thiên Châu sẽ xuất hiện ở ngươi nguyên anh trung. Cảnh Nam thu hồi tay, ngươi sợ hãi sao? Đỗ Hành lắc đầu, có cái gì đáng sợ? Cảnh Nam cười nói, ngươi sẽ không sợ ta vừa rồi một tay niết bạo ngươi trái tim sao? Huyền Ngự nhà nhạt xem xét Cảnh Nam liếc mắt một cái, Cảnh Nam chạy nhanh nhất tay đầu hàng, ai da, ta liền nói như vậy nói sao, Tiểu Ngọc ánh mắt thật là đáng sợ. Huyền Ngự hoảng thanh nói, không cần đối hắn khai loại này vui đùa, ta không thích. Đỗ Hành cười cầm Huyền Ngự tay, không quan hệ, Cảnh Nam đối ta không có ác ý, ta vô điều kiện tin tưởng các ngươi ba người, chẳng sợ các ngươi muốn ta mệnh, ta cũng sẽ cấp. Nói đến cũng quái, nhìn đến các ngươi ba người, lòng ta liền có cái thanh âm nói cho ta, nếu là trên đời còn có người đáng giá ta tín nhiệm, kia nhất định chính là các ngươi. Huyền Ngự trong mắt có ánh sáng nhạt chớp động, chúng ta sẽ không muốn ngươi mệnh, ngươi là chúng ta quan trọng nhất bảo bối, liền tính chúng ta sẽ hại những người khác, cũng tuyệt không thương tổn ngươi. 207. Phượng Quy cũng có chút động dung, trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau hắn nói, ở Đỗ Hành không hóa anh phía trước. Trên đời biết Huyễn Thiên Châu rơi xuống chỉ có chúng ta trong phòng 5 người. Ta kỳ thật là muốn đem Huyễn Thiên Châu lấy ra, như vậy đối Đỗ Hành tương đối hảo, nếu là đi nhân tu thế giới, năng lực của hắn không có như vậy thấy được, liền sẽ không khiến cho người khác chú ý. Cảnh Nam cười nói, ta nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, Huyễn Thiên Châu lấy ra cũng là phỏng tay khoai lang, đặt ở Đỗ Hành thần hồn trung cũng rất an toàn. Huyền Ngự lắc đầu, ta phản đối. Lý do ta không nghĩ nói. Không hổ là Huyền Ngự, này một phiếu phủ quyết dùng thật lưu, không cho nguyên nhân trực tiếp phủ quyết. Phượng Quy cùng Huyền Ngự đối diện một trận lúc sau bại hạ trận tới, hảo hảo hảo, Tiểu Ngọc ngươi nói cái gì liền cái gì đi. Huyền Ngự nhìn về phía Đỗ Hành, ngươi yên tâm, nếu thật sự ra chuyện gì, đến lúc đó lại lấy ra cũng giống nhau. Chúng ta tu vi so Ngôn Bất Hối cao, lấy ra thời điểm ngươi sẽ không khó chịu. Đỗ Hành híp mắt nhìn về phía Huyền Ngự, ngươi liền Ngôn Bất Hối đều biết a. Đỗ Hành cảm thấy hắn ở Huyền Ngự bọn họ trong mắt một chút bí mật đều không có. Nghe được Đỗ Hành chất vấn, trong phòng cảnh nam cùng Phượng Quy lập tức lưu, ai nha, ta choáng váng đầu, Phượng Quy ngươi mau đỡ ta đi nghỉ ngơi. Phượng Quy nhìn thoáng qua Huyền Ngự sau đó cùng cảnh nam hai lòng bàn chân Mạc Du liền chuồn mất. Huyền Ngự nhưng thật ra thực bình tĩnh, ngươi đã quên sao? Ôn Quỳnh từ nhân tu thế giới mà đến, Ngôn Bất Hối đang ở mãn thế giới tìm ngươi. Đỗ Hành tức khắc an tĩnh như gà, Ngôn Bất Hối cho hắn áp lực quá lớn, đến bây giờ vừa nhớ tới, Đỗ Hành vẫn như cũ cảm thấy hắn thiếu Ngôn Bất Hối một con phạn thiên kê. Huyền Ngự cười vỗ vỗ Đỗ Hành bả vai, yên tâm đi, Ngôn Bất Hối hiện tại chính sức đầu mẻ trán không rảnh quản ngươi, chúng ta tới rồi nhân tu thế giới cũng sẽ rất điệu thấp, hắn sẽ không dễ dàng như vậy tìm được ngươi. Đỗ Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kê lô. Bốn thùng bạch bạch sữa bò một chữ bài khai, Đỗ Hành tổng cảm thấy đổ chúng nó hảo lãng phí a. Kỳ thật hắn tủ lạnh bên trong thu thập thật sự sạch sẽ, tủ lạnh cũng có kịp thời rửa sạch trận pháp ở, nhưng là ngã trên mặt đất đồ vật lại nhặt lên tới tổng cảm thấy cách ứng. Tiếu Tiếu cọ cọ Đỗ Hành, hắn pi pi nói một phen, Huyền Ngự phiên dịch nói, Tiếu Tiếu nói, hắn đánh nghiêng sữa bò, hắn tới uống sạch. Đỗ Hành cười sờ sờ Tiếu Tiếu đầu, nói cái gì ngốc lời nói đâu, uống hỏng rồi thân thể làm sao bây giờ. Yên tâm đi, thật sự không được chúng ta liền dùng sữa bò phao tắm, sẽ không lãng phí. Tí tách ngày mưa, có thể mỹ mỹ phao cái sữa bò tắm hẳn là cũng không tồi. Đây là lò nướng không mang lại đây, nếu là hiện tại có lò nướng, Đỗ Hành có thể dùng dư lại sữa bò tới nướng điểm tiểu điểm tâm. Tiếu Tiếu ngượng ngùng cọ tới rồi Đỗ Hành trong lòng ngực, hắn một người liền lãng phí nhiều như vậy sữa bò, thật là đáng đánh đòn. Đỗ Hành nhưng thật ra không thèm để ý, hôm nay ngươi muốn ăn điểm cái gì? Tiếu Tiếu lắc đầu, Đỗ Hành làm hắn đều thích ăn. Đỗ Hành nghĩ nghĩ sau nói, nếu không hôm nay ăn lẩu đi. Thời tiết hơi lạnh thời điểm đại gia tụ ở bên nhau năng cái lẩu ăn, nghe bên ngoài tiếng mưa rơi không cần quá thích ý a, nghe được Đỗ Hành phải làm cái lẩu, Tiếu Tiếu đôi mắt tức khắc mị lên. Đỗ Hành lại sờ sờ Tiếu Tiếu đầu, lại cho ngươi nướng điểm kẹo sữa, muốn hay không? Tiếu Tiếu đầu điểm ra tàn ảnh, pi pi pi. Hống hảo Tiếu Tiếu lúc sau, Đỗ Hành đi tới ngôi cao thượng. Ngôi cao trên không Huyền Ngự chi nổi lên kết giới. Màu xanh nhạt kết giới bao phủ ngôi cao, Đỗ Hành bếp lò đều khô khô mát mát không có bị vũ xối. Tháng đổi năm dời tể ở bệ bếp ngoại không khang trung, nhìn đến Đỗ Hành tới, hai chỉ tiểu kê kỹ kỹ chào hỏi. Tiểu Hoành Thánh đi tới làm nũng, hôm nay trời mưa, Hoành Thánh không có đi theo lão đao đi tuần sơn. Từ lão đao đại hỗn độn không có lúc sau, Đỗ Hành cảm thấy lão đao nhìn đến Tiểu Hoành Thánh ánh mắt đều mạo quang. Đỗ Hành giơ tay xoa xoa cẩu tử, sớm sớm sớm. Ngôi cao ngoại, đại ngỗng nhóm chỉnh tề ngồi xổm dưới tàn cây, nhìn đến Đỗ Hành lên, ngỗng nhóm duỗi dài cổ cạc cạc tiếp đón vài tiếng. Đỗ Hành thần thức đảo qua, hắn thực mau liền thấy được tránh ở hốc cây bên trong ngủ Tiểu Miêu. Thật tốt, hắn miêu miêu cẩu cẩu đều ở. Mưa thu xối đến giả quả hồng nhóm hơi hơi phát hoàng, lại quá mấy ngày, giả quả hồng liền sẽ giống bên người phong đỏ giống nhau hồng nhuận. Đỗ Hành nghĩ buổi chiều có rảnh có thể trích một ít hơi hơi phát hoàng quả hồng tới làm giòn quả hồng ăn, Tiếu Tiếu bọn họ hẳn là sẽ thích cái này vị. Gió thu mang theo hơi nước thổi đến ngôi cao đi lên, Đỗ Hành thoải mái duỗi người, thời tiết thật không sai. Mấy ngày nay thịt cá ăn nhiều, Đỗ Hành muốn ăn điểm thanh đạm. Hôm nay giữa trưa cái lẩu hắn chuẩn bị làm không giống nhau đáy nồi, phía trước ăn cái lẩu đều là cây nồi, nhưng mà mỗi lần ăn đến cây nồi cảnh nam đều phải tại chỗ thăng thiên. Đỗ Hành nghĩ nghĩ lúc sau đối Tiếu Tiếu nói, Tiếu Tiếu, ngươi đi hỏi hỏi ngươi thúc thúc bọn họ, ăn không ăn canh nấm cái lẩu. Tiếu Tiếu tuân lệnh tấn tấn tấn chạy đi rồi, Huyền Ngự nhìn Tiếu Tiếu khoe khoang bộ dáng nhịn không được cười, Tiếu Tiếu đứa nhỏ này tâm thật khoan. Đỗ Hành cười nói, đúng vậy, Tiếu Tiếu là cái hảo hài tử, nếu có thể sớm ngày hóa hình thì tốt rồi. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 368, chương 368. Không trong chốc lát cảnh nam liền sủy xuống tay ra tới, thời tiết chợt lạnh hắn liền thích sủy xuống tay, làm Đỗ Hành không khỏi nghĩ tới quê quán dưỡng đại hoa miêu. Khả năng miêu cẩu vừa đến trời lạnh liền thói quen sủy tay tay. Cảnh nam duỗi trường cổ, cái gì canh nấm nồi? Đỗ Hành cười nói, chính là chuyên môn ăn nấm một loại cái lẩu, lấy canh loãng điều canh đế, bên trong năng nấu thượng đủ loại nấm. Hôm nay trời mưa, trong rừng mặt dài quá không ít nấm, chờ hạ ta đi trích chút lại đây,

Chính là Đỗ Hành cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều, gần nhất liền tiểu ngỗng nhóm đều chỉ có thể ăn chút trong rừng mặt cỏ dại. Liền tính những cái đó rau dại nộn thời điểm có thể ăn, chính là này đều đến mùa thu, chúng nó hành lão đều có thể xoa dây thừng. Vân Tránh thấy Đỗ Hành có chút buồn rầu bộ dáng, hắn cung kính hỏi, Đỗ tiên sinh, chính là có cái gì không ổn? Đỗ Hành vẫy vẫy tay, không không, ta chính là cảm thấy nếu là có chút màu xanh lục rau dưa thì tốt rồi. Tới Đông Cực Sơn đến nay, cảm giác ăn đến thức ăn chay không nhiều lắm. Vân Tránh gãi gãi đầu phát, hắn nhìn nhìn Huyền Ngự, thuộc hạ đã biết. Nói xong Vân Tránh liền buông xuống trong tay chén đi tới trong động phủ, Đỗ Hành một đầu mờ mịt, hắn hỏi Huyền Ngự, Vân Tránh làm sao vậy? Hắn biết cái gì? Huyền Ngự nói, Vân Tránh cùng Trọng Hoa đối Đông Cực Sơn địa hình địa thế nhất thuộc, hắn hẳn là biết nơi nào có người muốn rau dưa. Đỗ Hành nhìn nhìn thời tiết, hắn nóng nảy, trời mưa đâu? Cơm nước xong lại nói cũng không muộn a, này đều mau đến cơm điểm. Huyền Ngự cười nói, ngươi yên tâm đi, Vân Tránh không phải không có đúng mực người. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 369. Quả nhiên không trong chốc lát Vân Tránh liền đã trở lại, Vân Tránh trong tay dẫn theo một cái túi trữ vật, hắn đem túi trữ vật giao cho Đỗ Hành, Đỗ tiên sinh. Bên trong có chút linh thực, ta phía trước đi thôn thời điểm nhìn đến ngài loại quá, ngài xem có thể hay không dùng. Đỗ Hành ánh mắt sáng lên, hắn mở ra túi trữ vật nhìn nhìn, sau đó đảo ra đầy đất khoai tây cùng bàn tay đại khoai lang, ngoài ra còn có đầu ngón tay như vậy đại sơn ớt cùng nắm tay lớn nhỏ bí đỏ. Vân Tránh ngượng ngùng nói, thời gian hấp tấp chưa kịp tinh tế tìm kiếm, chờ buổi chiều ta lại đi tìm một chút. Đỗ Hành cầm Vân Tránh tay, giúp đại ân. Cảm ơn Vân Tránh. Vân Tránh mặt một chút liền đỏ, hắn thân thể cứng đờ đến không dám động, không. Không cần cảm tạ. Vân Tránh tìm trở về khoai tây chỉ có ngón cái đại, mỗi một cái hình dạng đều không giống nhau. Đỗ Hành đem khoai tây nhóm nhặt lên tới đặt ở rổ trung, Cảnh Nam thấy được lúc sau hỏi Vân Tránh, như thế nào không đem căn phía dưới củ mài đào trở về. Vân Tránh gãi gãi đầu, thuộc hạ vốn định buổi chiều đi đào. Cảnh Nam tới hứng thú, buổi chiều ta cùng ngươi cùng đi. Đỗ Hành nhìn bàn tay đại khoai lang, hắn tiếc nuối nói, nếu có thể đem cái này thực vật dây đằng mang về tới thì tốt rồi. Hắn đi được cấp, khoai lang đều ném ở ngoài ruộng. Vốn dĩ tới rồi mùa thu, hắn cũng có thể thu hoạch tràn đầy khoai lang. Vân Tránh đồng ý, hảo, buổi chiều cho ngài mang về tới. Tuy rằng vẫn là không có nhìn đến màu xanh lục rau dưa, nhưng là có bí đỏ khoai lang, Đỗ Hành cũng rất vui vẻ. Vân Tránh hái về bí đỏ có thanh có hoàng. Đỗ Hành nghĩ buổi chiều có rảnh nói làm bánh bí đỏ làm đại gia nếm thử. Lẩu niêu trung canh nấm nồi đã nấu đến không sai biệt lắm, Đỗ Hành lại một lần tìm được rồi hắn cái lẩu chuyên dụng nồi. Đem nấu tốt canh gà cùng nấm ngã vào nồi to trung gác ở trong nồi, đáy nồi dâng lên than hỏa lúc sau, đại gia liền vây quanh cái bàn Mỹ tư tư năng thượng cái lẩu. Mới mẻ nấm hương vị cùng vị đều không giống nhau, có chút nấm vị là giòn, có chút còn lại là mềm mại trơn trượt, có ăn lên nhai rất ngon, có tắc no mềm. Mỗi một loại nấm đều có chính mình phong vị. Canh đế đầy đủ hỗn hợp nấm mỹ vị, so thuần canh gà uống lên càng tiên. Trong nồi gà mái kỳ thật không có gì ăn ngon, gà mái thịt tương đối xài, bất quá tinh tế nhai một nhai cũng có chính mình một phen phong vị, này không cười cười hút lưu đùi gà ăn vui vẻ vô cùng. Chờ đến đại gia đem trong nồi nấu chín nấm cùng gà vớt lên lúc sau, là có thể liền canh gà hạ chính mình thích ăn đồ vật. Các loại nấm nhất định không thể thiếu. Trọng Hoa đem trước mặt hắn một sọc nấm đều ném tới rồi canh trung, ai, lãng phí, nếu là sớm biết rằng này đó nấm có thể ăn, ta cùng Vân Tránh chẳng phải là mỗi ngày đều có thể ăn thượng như vậy mỹ vị nồi. Lão Đao bình tĩnh nói, ngươi liền nằm mơ đi, liền thủ nghệ của ngươi, phỏng chừng làm được đồ vật cẩu đều không ăn. Trọng Hoa nhìn Lão Đao, hà tất đâu, mặc dù ta và ngươi có thâm cừu đại hận, ngươi cũng không thể mắng chính mình a. Nguyên thân vì cẩu Lão Đao. Này đó nấm trung. Đỗ Hành thích nhất năng một năng là có thể ăn một loại tro đen sắc ngón cái lớn nhỏ cái nấm nhỏ, loại này nấm vị là giòn, thoáng thụ năng lúc sau ăn lên lại tiên lại nộn. Đỗ Hành một bên ăn loại này nấm một bên hỏi Cảnh Nam nói, Cảnh Nam, đây là cái gì nấm nha? Cảnh Nam xem xét Đỗ Hành chén, nga, cái này kêu hắc dù khuẩn, không có độc ngươi yên tâm đi. Kê lô. Đỗ Hành đương nhiên biết này nấm không có độc a, hắn đều ăn nhiều như vậy. Hơn nữa này đó nấm là Cảnh Nam lấy ra tới, nếu là nấm có độc, Đỗ Hành cái thứ nhất không tha cho Cảnh Nam. Đỗ Hành ăn một mồm to nấm, cái này nấm ăn ngon thật a, không biết lớn lên ở nơi nào, quay đầu lại ta lại đi trích một chút. Cảnh Nam lông mày một chọn, hắn cười hì hì nhìn Đỗ Hành, ngươi xác định muốn biết. Đỗ Hành buồn bực nói, đúng vậy. Cái này nấm hương vị khá tốt, tuy rằng vóc dáng tiểu, bất quá thật tiên a, ta cảm thấy so gà tùng còn muốn tiên. Nghe được Đỗ Hành lời này, Trọng Hoa vui vẻ cực kỳ, này nấm là ta hái về. Ta biết lớn lên ở nơi nào? Đỗ Hành hưng phấn hỏi, ai? Ở nơi nào tìm được a? Nơi đó còn nhiều hay không a? Trọng Hoa vội không ngừng gật đầu, nhiều a, nhưng nhiều. Liền chúng ta trích rau hẹ hoa kia phiến triền núi ngươi còn nhớ rõ sao? Bên kia nơi nơi đều là loại này nấm. Đỗ Hành giơ ngón tay cái lên, thật tốt quá, buổi chiều có rảnh chúng ta lại đi trích một chút. Trọng Hoa từ trong nồi kẹp lên một chiếc đũa nấm, hảo nha, ta cùng ngươi nói, bên kia ăn cỏ dê bò nhiều, ở chúng nó phân thượng dài quá nhưng nhiều. Phốc, bàn ăn trước vài cái phun, Đỗ Hành ôm chén tức khắc cảm thấy trong chén nấm một chút đều không tiên. Bất quá quay đầu lại ngẫm lại, bọn họ ăn chính là phân thượng mọc ra tới nấm, lại không phải ăn phân, này không có gì. Nói nữa, quê quán bên kia còn có người dùng ngu hoặc là dương mang theo thảo nước ruột non dùng để làm cái lẩu nào, cùng cái kia so sánh với, cái này nấm không tính cái gì. Phượng Quy ghê tẩm hỏng rồi, hắn nhặt cái xương gà tạp đến Trọng Hoa trên đầu, ăn cơm đâu, làm ngươi nói lung tung. Trọng Hoa vô tội ôm đầu, là Đỗ Hành muốn hỏi nha, ta làm sai cái gì nha. Tuy rằng một bữa cơm trung xuất hiện tiểu nhạc đệm, bất quá đại gia ăn đều nhịn qua nghiện. Cuối cùng trên bàn nấm cũng chưa, một nồi canh gà cũng thấy đấy. Ăn no cơm lúc sau Vũ còn tại hạ, Đông Cực Sơn cánh rừng trung gian nổi lên một tầng sương trắng. Đỗ Hành ở ngôi cao thượng đã tọa tu hành, các đại tướng tắc cổng sọc đi trong rừng mặt đào của mài tìm thức ăn chay đi. Huyền Ngự không đi ra ngoài, Đỗ Hành không cần quay đầu lại đều có thể cảm giác được Huyền Ngự ánh mắt dừng ở trên người hắn. Chờ Đỗ Hành tu hành xong lúc sau, Huyền Ngự đi tới hắn bên người, Tiểu Hành, ta ở ngươi động phủ bên trong sáng lập một mảnh đất trồng rau, ngươi mau chân đến xem sao. Đỗ Hành tức khắc hăng hái, ai? Có đất trồng rau sao? Làm ta nhìn xem. Đỗ Hành động phủ cùng Cảnh Nam bọn họ quê quán liền ở cùng nhau, Tiểu Trúc Lâu liền ở nhà tranh phía đông. Ở Trúc Lâu cùng nhà cỏ trung gian vốn là một mảnh mặt cỏ, trung gian còn kèm theo mấy cây. Chính là hiện tại mặt cỏ bị phì nhiêu linh điền thay thế được. Linh điền có một mẫu tả hữu, bộ dáng không quá quy tắc, bất quá bùn đất đều trải qua thâm canh, Đỗ Hành khom lưng sờ sờ ướt dầm về thổ địa. Kỳ thật hắn cũng nghĩ tới ở trong động phủ sáng lập một khối đất trồng rau ra tới, chính là động phủ không chỉ là hắn tư nhân lãnh địa, bên trong còn có Cảnh Nam bọn họ khi còn nhỏ gia. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audiotruyen.org Chương 370, chương 370. Dùng bữa sự tiểu, nếu là phá hủy nhà tranh, Đỗ Hành sợ bọn họ sẽ sinh khí. Không nghĩ tới Huyền Ngự thế nhưng giúp hắn loại hảo. Huyền Ngự nói, ở trong động phủ loại thượng đồ ăn, tương lai đi đến nơi nào đều không cần lo lắng không có thức ăn chay. Đỗ Hành ôm chặt Huyền Ngự, Tiểu Ngọc, cảm ơn ngươi. Huyền Ngự ở Đỗ Hành trên trán hôn hôn, nên nói cảm tạ hẳn là chúng ta. Nếu không phải ngươi đi vào chúng ta bên người, chúng ta còn sẽ ở trong thôn mặt thủ thánh nhân miếu. Thừa dịp bùn đất ướt át, Đỗ Hành trên mặt đất một lần nữa tưới xuống hạt giống. Trong động phủ độ ấm cùng độ ẩm chính thích hợp, tin tưởng không dùng được mấy ngày liền có mới mẻ rau dưa có thể toát ra tới. Cuối người trồng rau thời điểm, Đỗ Hành có một loại cảm giác, hắn cảm thấy cũng không có rời đi quá thôn. Chờ Đỗ Hành loại hảo đồ ăn ra tới. Tiếu Tiếu hưng phấn chạy tới trước mặt hắn đầy nhịp điệu pi pi thật lớn trong chốc lát. Đỗ Hành nhìn vẻ mặt của hắn liền minh bạch đứa nhỏ này đang nói cái gì, hắn là đang nói, Vân Tránh bọn họ đã trở lại, lại còn có mang theo thật nhiều đồ vật. Ngôi cao mặt trên quả nhiên đôi thật nhiều thu hoạch. Đỗ Hành rổ bồn gỗ bên trong đầy Cảnh Nam bọn họ hái về quả dại tử, những cái đó hồng hồng lục lục trái cây tản ra thơm ngọt hương vị, nhìn một cái liền ăn ngon. Nhất dẫn người chú ý chính là đôi ở ngôi cao bên cạnh các loại hàng thổ sản nhóm, Đỗ Hành không ngừng thấy được khoai lang đằng, còn thấy được so với hắn đầu còn muốn đại củ mài. Hắn thế nhưng còn thấy được bọc bùn đậu phộng cùng lớn lên không phải thực tốt khoai sọ mầm. Phượng Quy nói, này đó liền căng đào trở về đồ vật có thể loại trên mặt đất, Tiểu Ngọc nói ngươi ở Nam Sơn loại khoai sọ, này khả năng so ra kém ngươi loại, bất quá có chút ít còn hơn không. Đỗ Hành hốc mắt hơi hơi nhiệt, nguyên lai bọn họ đã sớm ở vì chính mình mua hoa. Rau quả quá nhiều, đại bộ phận là Đỗ Hành không quen biết trái cây. Cảnh Nam vui tươi hớn hở nói, này đó rau quả vậy là đủ rồi sao? Bất quá chúng ta tới không phải mùa, nếu là mùa xuân, Đông Cực Sơn Trung có thật nhiều linh thực chồi non có thể dùng ăn. Lần sau chọn cái mùa xuân tới trụ một đoạn thời gian, chúng ta mang ngươi hảo hảo chuyển vừa chuyển Đông Cực Sơn. Thế nhân đều nói Đông Cực Sơn là hung hiểm nơi, tới nơi này tầm bảo hái thuốc các tu sĩ đều nói nơi này có bảo tàng, chính là có thể tồn tại trở về người đã thiếu càng thêm thiếu. Đỗ Hành trong lòng Đông Cực Sơn vẫn luôn là thần bí lại hung hiểm nơi, nhưng là bởi vì Huyền Ngự bọn họ, hắn cảm thấy Đông Cực Sơn dỡ xuống thần bí khăn che mặt trở nên bình dị gần gũi. Đỗ Hành thu được linh quả quá nhiều, bất quá này đó trái cây nghe hương, ăn lên có chút liền quá toan. Đỗ Hành thoáng phân nhặt một chút, vị tương đối ngọt, hắn liền lưu lại cho đại gia đương trái cây ăn. Hương vị nhạt nhẽo, hắn liền thử xem có thể hay không nhập soạn. Nếu toan vị thật sự nùng liệt, hắn liền làm quả tương hoặc là phao rượu. Trừ bỏ linh quả ở ngoài, thu được củ mài khoai sọ linh tinh, Đỗ Hành cùng Huyền Ngự bọn họ cũng là nên loại trồng lên, nên thu lên. Như vậy lăn lộn lúc sau, Đỗ Hành tủ lạnh lại tràn đầy lạc. Đỗ Hành tâm tình một hảo, hắn liền muốn làm tốt ăn, này không hắn đỉnh đầu có không ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Buổi tối bữa tiệc lớn đã có lạc lạc. 209. Nhìn Đỗ Hành cùng Huyền Ngự ở rửa sạch bí đỏ cùng củ mài, Phượng Quy lông mày lại nhăn lại tới, giữa trưa đã ăn tố. Buổi tối chẳng lẽ còn muốn tiếp tục ăn chay sao? Tê lơ. Phượng Đại Tiên Nhi đã tự động quên mất giữa trưa vì bọn họ hiến thân gà cùng phì ngu dê béo cuốn, nghe được hắn ở oán giận, Đỗ Hành cười ngâm ngâm ngẩng đầu, ngươi muốn ăn cái gì? Phượng Quy hăng hái, cay. Hôm nay không phải đào khoai sọ sao? Ngày đó khoai sọ gà còn có thể làm một lần sao? Phượng Quy cảm thấy chính mình bị vắng vẻ, từ hắn trở về lúc sau, Đỗ Hành nấu ăn trên cơ bản đều thực thanh đạm, lúc trước hắn nghĩ Đỗ Hành ở chiếu cố Cảnh Nam, chính là qua mấy ngày hắn trong miệng mặt đều đạm ra điệu tới. Hôm nay giữa trưa Đỗ Hành thế nhưng chỉ điều một chén tương ớt liền đem hắn cấp đuổi rồi, hiện tại hắn thế nhưng lại ở tẩy khoai sọ cùng bí đỏ, này hai vừa thấy đều quá thanh đạm. Phượng Quy tâm tình thực không thoải mái, hắn hừ hừ, thế nào đều phải cho ta làm cây đồ ăn đi, ta đều đã lâu không ăn cây đồ ăn. Đỗ Hành nghĩ nghĩ nói, Hành. Ớt gà cho ngươi an bài tốt nhất không tốt. Nghe được ớt hai chữ, Phượng Quy lập tức thoải mái, hảo, liền nói như vậy định rồi. Nhìn Phượng Quy phiêu nhiên rời đi, Huyền Ngự nhẹ giọng nói, ngươi không cần quá đem Cảnh Nam cùng Phượng Quy nói để ở trong lòng, bọn họ cũng chính là kêu một kêu, ngươi không để ý tới bọn họ cũng sẽ không nói gì đó. Đỗ Hành cười nói, ta cũng không phải đơn thuần vì bọn họ nha, Tiểu Ngọc ngươi không phải cũng không ăn qua ớt gà sao? Làm một cái bái, lại không lãng phí thời gian. Đỗ Hành hôm nay thực đơn đã định rồi, có hưng có tố có điểm tâm. Dựa theo lệ thường, này đó đồ ăn đồng bộ tiến hành. Nề hà hôm nay trời mưa, sớm thiên liền ám xuống dưới. Đông Cực Sơn mưa bụi mênh mông, nhưng Vân Tránh động phủ bên trong lại náo nhiệt phi phàm. Đỗ Hành hôm nay phải làm thật nhiều đồ ăn, nghe thấy hắn thực đơn khiến cho dân cư thủy lưu lại ba trượng. Nghe một chút, cái gì lòng đỏ trứng hấp bí đỏ, cái gì khoai sọ khấu thịt, cái gì củ mài hầm xương sườn, cái gì ớt gà. Nghe cũng chưa nghe qua a. Tiếu Tiếu sớm ngồi xổm trên bệ bếp, dậy sớm chim chóc có trùng ăn, tới gần Đỗ Hành chim nhỏ có thịt ăn. Tiếu Tiếu một chút đều không ngốc. Trừ bỏ Tiếu Tiếu ở ngoài, Tiểu Hoành Thánh cùng Tiểu Miêu chúng nó cũng chiếm trước bệ bếp phụ cận có lợi vị trí. Kết giới ngoại mưa dầm kéo dài, bệ bếp bên cạnh lại ấm lại hương, ngốc tử mới có thể từ bỏ cái này thần tiên giống nhau địa phương. Trọng Hoa than một tiếng, ta cũng hảo tưởng thu nhỏ toản ở bệ bếp bên trong. Phượng Quy nghe được Trọng Hoa cảm thán thanh, hắn nhìn từ trên xuống dưới Trọng Hoa, liền ngươi cái này trọng tải. Chỉ sợ mới vừa dẫm lên đi Đỗ Hành bệ bếp liền phiên. Trọng Hoa chịu đủ đã kích, treo hai pha ủy khuất nước mắt trốn bên cạnh đi. Bếp lò thượng đã hầm thượng xương sườn, này đó xương sườn là tủ lạnh bên trong nguyên liệu nấu ăn. Tủ lạnh bên trong tài liệu đủ, Đỗ Hành nấu ăn thời điểm đều bỏ được phóng thịt, vạch trần nắp nồi vừa thấy, chỉ thấy lẩu niêu trung hầm một nồi to xương sườn. Cảnh Nam buồn bực, mấy ngày nay Đỗ Hành thường xuyên hầm canh nha, như thế nào ở nhà thời điểm không gặp ngươi hầm canh hầm như vậy cần mẫn a. Đỗ Hành đang ở cấp khoai sọ đi ra, hắn cũng không ngẩng đầu lên, khoảng thời gian trước độ ấm cao, ta trong thôn liền 5 người, còn có hai cái không chịu ăn cơm. Ta hầm canh hầm cũng lãng phí nha. Hiện tại độ ấm giáng xuống, đại gia ăn uống hảo, người cũng nhiều, hầm ra tới canh đại gia cũng thích ăn. Quảng cáo.